Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, chương 927, Lăng Hiên Thần Cung thảm án. Converter, Dark Hero Tần Mục bọn hắn đi qua thiên nhai, đi vào một con đường khác, đường phố này cũng đã sớm rỗng, không gặp được một bóng người. Vân Sơ tụ khen, thiên tôn thật uy phong. Chỗ đến không có một ngọn cỏ. Tiểu Nhi dừng gáy. Tần Mục cười ha ha. Dù sao ta cũng là thiên tôn. Xuất hành tự nhiên uy phong bát diện. Long Kỳ Lân trong lỗ tai tiểu thổ bá chui ra ngoài. Rất là nghiêm túc xem kỹ bốn phía. Uy phong lẫm liệt. Long Kỳ Lân lo lắng hắn xảy ra chuyện. Cuống quýt rủ xuống lỗ tai. Đem hắn chặn lại trở về. Tiểu thổ bá ở bên trong gõ lỗ tai hắn. Long Kỳ Lân nhịn xuống. Từ đầu đến cuối không có thả hắn ra. Vân Sơ tụ chú ý tới tiểu thổ bá này. Lộ ra vẻ kinh ngạc. Không biết nghĩ tới điều gì. Nữ tử này đột nhiên cười ra tiếng. Bọn hắn đi vào Lăng Hiên Thần Cung trước. Lăng Hiên Thần Cung chiếm diện tích mặc dù không bằng Giao Trì rộng lớn. Nhưng ở trong thiên đình cũng coi là cực kỳ to lớn rộng rãi quần thể kiến trúc. Cung điện trùng điệp, nơi này vàng son lộng lẫy. Ở giữa cung điện cùng cung điện là treo trên bầu trời. Mây mù lượn lờ, không có đường cáp treo tương liên. Cần bay qua mới có thể. Trên thực tế thiên đình đại bộ phận kiến trúc thường thường đều là như vậy. Mỗi một cái địa phương ở giữa cũng không phải là hoàn toàn tương liên. Tỉ như Giao Trì phiêu phù ở trên bầu trời, bốn phía mây mù đóa đóa, chỉ có thiên hà nhánh sông cùng Giao Trì tương liên, mà Giao Trì chỗ giao đài cùng thiên đình địa phương khác đều không có trực tiếp tiếp xúc. Thiên thị cùng địa phương khác ở giữa cũng là treo trên bầu trời. Từ địa phương khác đến thiên thị cần bay qua, thiên đình những kiến trúc khác ở giữa cũng thường thường cũng không phải là liền cùng một chỗ. Đây là bởi vì tại Long Hán năm đầu thiên đình vừa mới thành lập thời điểm. Nguyên bản thiên đình cũng không có bây giờ quy mô, mà lại là do 36 thiên cung 72 bảo điện tạo thành. Thiên cung, bảo điện, cùng Ngọc Kinh Thành đều là từng cái chỉnh thể. Những kiến trúc này liều cùng một chỗ mới cấu thành thiên đình. Bởi vậy tạo thành các cung các điện thường thường đều không liên kết tình huống. Về sau, trong nguyên bản 36 thiên cung 72 bảo điện có rất nhiều cung điện đều rời đến vũ trụ địa phương khác. Trấn thủ một phương, lại thêm Tiêu Hán thiên đình, Long Tiêu thiên đình cùng Long Hán thiên đình dung hợp, ghép lại đứng lên, trong lịch sử thiên đình không ngừng khuếch trương, mới có bây giờ quy mô, nhưng trong thiên đình từng cái địa phương lẫn nhau độc lập truyền thống này. Nhưng cũng giữ lại. Lăng Hiên Thần Cung đã biết được Mục Thiên Tôn chạy về đằng này. Trong cung Lăng Hiên Thần Hoàng đệ tử không dám thất lễ. Lập tức báo cáo, trưởng quản Lăng Hiên Thần Cung chính là Thần Hoàng đại đệ tử Thường Khê Đình. Nghe được Mục Thiên Tôn tới chơi, lập tức cảm thấy đau đầu. Mục Thiên Tôn thật tới. Hắn liên tục hỏi thăm, đại sư huynh, hắn đã đến ngoài cung. Thường Khê Đình cười lạnh nói, hắn tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ không sợ chết sao? Đám người hai mặt nhìn nhau, một người đánh bạo nói, đại sư huynh, ai dám giết hắn? Mấy ngày trước đây ở trong Giao Trì, thiên tôn đều xuất thủ, hắn còn không phải không chết. Hắn nếu là chết tại trong Lăng Hiên Thần Cung chúng ta, tai họa liền lớn, thế lực khác được lý do này. Nói Lăng Hiên Thần Cung hại Mục Thiên Tôn, chúng ta đều muốn chôn cùng hắn. Thường Khê Đình đau đầu muốn nứt, phất phất tay, nói, ta tự nhiên biết hậu quả. Ta nghe nói hắn bây giờ không có hồn phách, chỉ bằng bất diệt thần thức trèo trống, không còn sống lâu nữa. Mặc dù không thể trực tiếp giết chết hắn, nhưng lại có thể để hắn gặp khó. Đã chết càng nhanh. Ánh mắt của hắn chớp động, mỉm cười nói, nếu như đường đường Mục Thiên Tôn bị Lăng Thiên Tôn đệ tử đánh bại, mà lại không phải bại một lần, mà là bại 10 lần 100 lần. Tín niệm lòng tin của hắn lại nhận cỡ nào ngăn trở? Hắn có thể hay không đã chết càng nhanh một chút? Đám người nhãn tình sáng lên. Thường Khê Đình mỉm cười nói, chúng ta là thiên tôn đệ tử, thuở nhỏ thụ thiên tôn chỉ đạo, tu luyện là thượng thừa nhất công pháp, thượng thừa nhất thần thông, mà mục thiên tôn bất quá chỉ là hạ giới dế nhũi. Nhờ lăng thiên tôn thần thông xuyên Việt về Long Hán, lúc này mới có thiên tôn tên, đánh bại hắn cũng không khó, chỉ cần hắn không chết tại lang hiên thần cung, liền không liên quan gì đến chúng ta. Một vị người trẻ tuổi cau mày nói, đại sư huynh, ta nghe được tin tức, Ngọc Hoàng tử bọn người đã từng tiến đến giao trì khiêu chiến hắn, cũng ôm làm nhục hắn suy nghĩ, kết quả bị hắn đánh chết. Ngọc Hoàng tử trên thần tú bảng xếp hạng cũng là khá cao. Hắn có thể đánh giết Ngọc Hoàng tử bọn người, có thể thấy được thực lực không thể coi thường. Thường Khê Đình cười nói, thần tú bảng thanh hoa bảng là lừa gạt tiểu hài tử đồ chơi. Các người nhìn các đại thiên tôn đệ tử, có mấy cái tại trên bảng. Thiên tôn ở giữa phòng bị lẫn nhau dị thường xâm nghiêm, căn bản không muốn bị mặt khác thiên tôn thăm dò công pháp của mình. Mấy cái lên bảng thiên tôn đệ tử dùng công pháp đều không phải là thiên tôn thân truyền tuyệt học, chẳng qua là dùng để mê hoặc mặt khác thiên tôn trò vặt đã. Các ngươi thi triển lão sư tuyệt học, đánh bại hắn cũng không khó khăn. Ta muốn để hắn khổ sở đến thổ huyết, để hắn tươi sống hậm hực mà chết. Tất cả mọi người là thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhao nhao cười nói, có đại sư huynh câu nói này, chúng ta liền yên tâm. Chỉ là, hắn nếu là không dám ứng chiến đâu? Thường Khê Đình mỉm cười nói, hắn không phải trong truyền thuyết bá thể sao? Nghe nói bá thể vô song, các ngươi bắt ở điểm này, ngôn từ khích tướng, hắn phàm là có chút huyết tính đều sẽ ứng chiến. Người này chỉ bất quá 20-30 tuổi, không có sâu như vậy lòng dạ. Các ngươi đi chuẩn bị, ta đi gặp sư tôn. Đám người vội vàng ra ngoài chuẩn bị. Trong thần hoàng điện, Thường Khê Đình khom người đứng hầu, bẩm báo việc này, nói, sư tôn, đệ tử như vậy xử trí phải chăng thỏa đáng? Sư tôn phải chăng muốn đích thân ra mặt gặp hắn? Lăng hiên thần hoàng sừng đầu hở ra, tướng mạo cao cổ, hắn chính là thế gian đệ nhất tôn bán thần. Cha mẹ của hắn đều là cổ thần, ban cho hắn vĩnh hằng tuổi thọ, bởi vậy có thể còn sống sót. Một thân thực lực tu vi sâu không lường được, sau năm đó Ngự Thiên Tôn Hạo Thiên Tôn đều muốn cổ lão. Thậm chí có nghe đồn nói hắn tham dự qua khu vực dỉ máu trận đại chiến kia. Không biết là thật là giả, cha mẹ của hắn là hai vị cổ thần nào cũng một mực là bí mật. Đệ tử của hắn cũng nhiều là bán thần. Ở trong bán thần, Hạo Thiên Tôn, Lăng Hiên Thần Hoàng cùng Tổ Thần Vương là tam đại lãnh tụ, lực hiệu triệu cực lớn, là trong bán thần có quyền thế nhất tồn tại một trong. Người xử trí rất tốt, chỉ là phải cẩn thận, không cần giết chết hắn. Lăng Hiên Thần Hoàng nhíu mày, nghi ngờ nói, tên này cũng dám đến. Đây cũng là để cho đầu ta đau một động tác. Thiên đình đã bị hắn làm ầm ĩ đến không còn hình dáng. Thập thiên tôn ở giữa lẫn nhau nghi kỵ đề phòng lẫn nhau, kém chút không có dây dưa ra. Tên này lớn mật, chạy tới mặt khác thiên vương, từ đế nơi đó giày vò thì cũng thôi đi, cũng dám chạy đến nơi này trêu chọc dâu hùm. Hiện tại là phi thường chi thu. Hắn dạo bước tới lui, trầm ngâm nói, ta không đi gặp hắn. Thiên minh chính là hắn sáng lập. Hắn là sáng lập ngũ lão một trong. Ở trong thiên minh địa vị thậm chí tại lăng thiên tôn phía trên. Bây giờ sáng lập ngũ lão, Nguyệt thiên tôn tàn phế, Vân thiên tôn, Lăng thiên tôn chết rồi, Tần thiên tôn trốn đi không dám ra đến. Chỉ còn lại có hắn. Hắn là thiên minh trên danh nghĩa người có quyền lực lớn nhất. người địa vị cao nhất, ta gặp hắn còn muốn cúi đầu xưng hắn đạo huynh. Thường Khê Đình trong lòng thất kinh, không dám nói lời nào, thầm nghĩ, chuyện này xử lý tốt, ta liền tại lão sư trước mặt lập công, lão sư nhất định sẽ trùng điệp ca ngợi ta. Lăng Hiên Thần Hoàng ánh mắt thâm thúy, không nhanh không chậm nói, tiểu tử này chiếm hết tiện nghi, Long Hán năm đầu, Thiên Đế mời ta đi gặp, ta tham gia chính là Thiên Đình Thịnh Hội, hắn thì chạy đi gặp Ngự Thiên Tôn tham gia Giao Trì Thịnh Hội. Kết quả, liền thành dựng lên Thiên Minh, địa vị của hắn ngược lại tại trên ta. Khê Đình, ta ra ngoài vân du tứ phương, các ngươi làm nhục hắn một phen đằng sau liền mời hắn rời đi. Đừng cho hắn chết tại ta chỗ này. Còn có, hắn trầm giọng nói, cho ta chặt chẽ bảo hộ Mục Thiên Tôn, tuyệt đối không thể để hắn có việc. Hắn nếu là chết tại trong Lang Hiên Thần cung ta, đây chính là cái lớn lao bộ ỉa đội lên trên đầu của ta, để cho ta rửa đều rửa không sạch. Trong Thiên Đình sớm có Thiên Tôn nhìn ta không vừa mắt, ước gì diệt trừ ta, chỉ là không có cơ hội. Hiện tại bọn hắn cơ hội tới, nói không chừng sẽ có người xuất thủ tập sát Mục Thiên Tôn. Thường Khê Đình dùng mình, vội vàng mà đi. Lăng Hiên Thần Hoàng phiêu nhiên mà đi, cười nói, Thiên Đình Thịnh Hội, địa vị của ta còn tại một chút cổ thần phía trên. Không nghĩ tới Thiên Đình Thịnh Hội không có quan hệ đến hậu thế bài vị, ngược lại là không quá thu hút. Giao Trì Thịnh Hội mới là định trăm vạn năm cách cục đại thịnh sự. May mắn, ta cũng thật sớm gia nhập Thiên Minh, nếu không ngay cả phân một bát canh cơ hội đều không có. Tần Mục gầy trơ cả xương, khí huyết lưỡng khuy, ho khan liên tục, Lăng Hiên Thần cung rất nhiều đệ tử ngay tại ép buộc hắn. Nói cái gì xin mời bá thể Mục Thiên Tôn chỉ giáo loại hình. Tần Mục từ đầu đến cuối không lên tiếng, không có trả lời, chỉ là khí huyết lưu động, hiển nhiên nội tâm cũng không bình tĩnh. Tề Cửu Nghi tức không nhịn nổi, nghiêm nghị nói, Lăng Hiên Thần cung chư vị sư huynh, các ngươi làm cái gì vậy? Mục Thiên Tôn này tới là tiếp Lăng Thiên Tôn, không phải cùng các ngươi những đệ tử này cãi cọ hồ nháo. Các ngươi muốn đánh, hướng ta đến. Một nữ tử cười nói, Tề Cửu Nghi, chúng ta nghe qua thanh danh của ngươi, chỉ là ngươi bất quá là tứ đế đệ tử, bản sự lơ lỏng bình thường, hay là không cần bêu xấu. Chúng ta là xin mời Mục Thiên Tôn Duyên Khang Tần bá thể chỉ giáo. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Tề Cửu Nghi giận tím mặt, khiêu chiến cũng muốn giảng tư cách sao? Đám người cười không nói. Vân Tiệm Ly ôn hòa cười nói, như vậy ta đủ tư cách sao? Ta là Vân Thiên Tôn hậu nhân, có thể hay không thay Mục Thiên Tôn đón lấy chư vị sư huynh khiêu chiến? Thường Khê Đình từ bên ngoài đi tới, cười ha ha nói, Bệnh công tử, nhà các ngươi nãi nãi cùng thái tổ nãi nãi thực sự rất khó khăn trêu chọc, ngươi cần gì phải tự mình hạ trận? Bệnh công tử yên tâm, ta những sư đệ này chỉ là muốn xin mời Mục Thiên Tôn chỉ điểm một chút tu hành mà thôi. Nghe nói Mục Thiên Tôn ở hạ giới biến pháp, được xưng Duyên Khang Tam Kiệt, lại là tuyệt thế vô song Duyên Khang bá thể. Chỉ điểm ta những sư đệ sư muội này một chút, cũng tốt để bọn hắn mở mang tầm mắt. Đám người nhao nhao khom người. Đại sư huynh, Tần Mục run rẩy đứng dậy, nói, nếu chư vị muốn kiến thức một chút bá thể thực lực, mở mang kiến thức một chút Duyên Khang tuyệt học, như vậy ta, hắn đột nhiên kịch liệt ho khan, thân thể lung la lung lay, vươn tay ra muốn đỡ lấy cái gì, Vân Sơ Tụ liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, đỡ lấy hắn đi ra ngoài, nói nhỏ, ngươi à, không cần luôn luôn cậy mạnh, yêu quý lấy điểm thân thể. Ta cũng đã sớm nói chúng ta đừng đi ra, ngươi càng muốn đi ra, nói đi, lặng lẽ tại hắn dưới nách níu lấy hắn một nắm thịt dạo qua một vòng. Ta bị đế hậu nương nương đùa giỡn, Tần Mục tâm thần rung động, vội vàng đẩy ra thiếu nữ này, thở hổn hển nói: "Sĩ khả sát bất khả nhục, ta còn chịu đựng được. Ta là tới gặp Lang Thiên Tôn, không phải đến chịu nhục. Làm bá thể, ta muốn tuyệt đối giữ gìn bá thể tôn nghiêm." "Đến a." Hắn đứng thẳng người, lấy ra nguyên mộc chi tâm, chống cây gậy gỗ này, hiển thị rõ ngạo khí ngông nghênh, lạnh lùng nói: "Duyên Khang bá thể, chưa bao giờ thua qua, cũng chưa từng lùi bước qua." Tề Cửu Nghi thở dài, thầm nghĩ, lần này đi ra ngoài, chỉ sợ lại muốn chết rất nhiều người. Lúc trước là Giao Trì, hiện tại là Lang Thiên Tôn Lang Hiên Thần Cung. Chẳng lẽ Tần giáo chủ thật quyết tâm muốn đem thiên đình hủy đi một lần sao? Vân Sơ Tụ nhìn một chút gậy gỗ kia, giật mình trong lòng, nguyên giới nguyên mộc chi tâm. Địa mẫu nguyên quân tiểu nương bì kia vì nịnh nọt tiểu tử này, ngược lại là bỏ hết cả tiền vốn. Ha ha, vừa rồi Lang Hiên Thần Hoàng tiểu quỷ kia vụng trộm chạy trốn, không ở nơi này, Mục Thiên Tôn không cách nào phát huy ra nguyên mộc chi tâm tất cả uy năng. Ta nếu như giúp hắn một vấn đề nhỏ, hủy đi nơi này tựa hồ rất là đơn giản. Trong mắt nàng lộ ra vẻ hưng phấn. Tần Mục nhấc lên nguyên mộc chi tâm, lạnh lùng nói: "Ai muốn cho ta chỉ điểm một chút?" Trong lòng của hắn cũng có được chính mình tính toán. Đi tìm Lang Thiên Tôn suối quẩy đằng sau, lại đi mặt khác thiên đình cự đầu nơi đó đại náo một phen, ta liền có thể đi thiên đình đạo môn gặp đạo tổ. Thường Khê Đình hướng một thiếu niên ném cái ánh mắt, thiếu niên kia ra khỏi hàng, trên mặt nhàn nhạt mỉm cười, khom người nói: "Lang Thiên Tôn đệ tử Thẩm Vãn Chu, xin mời Thiên Tôn chỉ giáo." Thường Khê Đình ho khan một cái, nhắc nhở: "Vãn Chu sư đệ, không cần thương tổn tới Mục Thiên Tôn, chúng ta là địa chủ, muốn tận đạo đãi khách." Tần Mục ngữ khí cứng rắn nói: "Không cần, cứ việc làm tổn thương ta." Thẩm Vãn Chu khẽ cười một tiếng, nói: "Vãn bối có thể cho Mục Thiên Tôn xuất thủ trước, để vãn bối mở mang kiến thức một chút bá thể thực lực." Tần Mục giận tím mặt, nguyên khí điên cuồng tràn vào trong nguyên mộc chi tâm, đem nguyên mộc chi tâm uy năng thôi phát, thầm nghĩ, phải chăng muốn một kích đánh chết hắn? Nếu như đánh chết hắn, vạn nhất những người khác không dám khiêu chiến ta. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên một cỗ không gì sánh được cuồng bạo pháp lực tràn vào nguyên mộc chi tâm. Cỗ pháp lực này khủng bố như thế, thâm thúy, viễn siêu tu vi của hắn, đạt tới tu vi của hắn mấy ngàn lần mấy vạn lần nhiều. Tần Mục trong lòng giật mình, trong tay nguyên mộc chi tâm liền hóa thành một cây kình thiên trụ lớn, âm vang quét tới, Thẩm Vãn Chu trực tiếp bị ép thành bột mịn. Không những Thẩm Vãn Chu bị ép thành bột mịn, Lang Hiên Thần Hoàng đệ tử khác cũng hết thảy không thể chạy ra vận rủi, bị nguyên mộc chi tâm này nghiền vỡ nát. Thường Khê Đình nhìn ra không ổn, đưa tay ngăn cản, nhưng mà vô cùng kinh khủng lực lượng nghiền ép mà đến, đem hắn ép tới thổ huyết, bay ngược mà đi. Hắn hoảng sợ nhìn thấy cây cột lớn không tưởng nổi kia ở trong tay Tần Mục càn quét Lang Hiên Thần Cung, dưới cây gậy không gian vỡ vụn, đem từng tòa cung điện xinh xinh đánh cho vỡ nát. Lang Hiên Thần Cung cung khuyết đại điện bị khủng bố lực lượng quét sạch, từ thiên đình rơi xuống, từng tòa phá toái cung điện bay vào tinh không mênh mông. Tần Mục một côn này cơ hồ đem Lang Hiên Thần Cung phá hủy hơn phân nửa, không khỏi vừa sợ vừa giận, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Vân Sơ Tụ, nổi giận đùng đùng, cười lạnh nói: "Tiểu nương bì, ta nhịn ngươi rất lâu." Vân Sơ Tụ cũng không nhịn được tức giận, phi thân lên: "Ngươi người này không biết tốt xấu, ngươi cho rằng bản cung không có nhịn ngươi sao?" Tần Mục cất tiếng cười to, thân hình bay lên không, trực kích Vân Sơ Tụ. "Đánh cái gì Thiên Tôn đệ tử? Muốn đánh liền đánh Thiên Tôn." T Tề Cửu Nghi cùng Vân Sơ Tụ nhìn mà trợn tròn mắt. Tề Cửu Nghi vội vàng đá đá Long Kỳ Lân. Nhị ca, đây là có chuyện gì? Giải thích giải thích. 4.000 chữ đại chương. Không được, đầu óc chịu không được. Trạch Tư phải đi đi ngủ. Mọi người có nguyệt phiếu mà nói. Cho Dương Thôi tương đương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.